Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Vu Cẩn há hốc mồm, ngươi như thế nào biết? Vệ Thời ư một tiếng, ta đem này viên hành tinh mệnh danh quyền mua tới, cho ngươi tiếp ứng, Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than, Vệ Thời tiếp tục trần thuật, nhóm đầu tiên đến này viên hành tinh tinh tế hàng hải giả. Đem nó mệnh danh là Ý Lam Thâm Không, trong đó một khối khối. Trên mặt đất biểu động lại khi lưu lại khe sâu kỳ quan. Lấy khe sâu vì cái chắn kiến thành, trong thành quanh năm có sương mù, lại danh phù không thành, Vu Cẩn không chịu khống chế một đốn. Vệ Thời, đó là chúng ta lúc ban đầu tương ngộ địa phương chi nhất, Vu Cẩn thân hình rung mạnh. Trong đầu ong ong bay lên vô số ký ức. Cùng này hai tháng tới mảnh nhỏ cùng nhau đua hợp, phù không thành, Frozen Tú, Bạch Nguyệt Quang, Vệ Thời, nam nhân cúi đầu đem Vu Cẩn toàn bộ bao phủ ở chính mình bóng ma bên trong. Duỗi tay tháo xuống hắn kính thiên văn, nghĩ tới sao, Vu Cẩn ngẩng đầu, Vệ Thời gằn từng chữ một, trong mắt giống như hợp lại nhập tinh quang vạn điểm, tỉnh lại cùng ta lãnh chứng. Tòa thành này là có thể thuộc về ngươi, nam nhân đem Vu Cẩn ấn ở trên tường. Đỉnh đầu là cuồn cuộn tinh vân, thông tin một chỗ khác, Tống nghiên cứu viên cùng A Tuấn kinh hỉ kêu to, tiểu vụ ý thức sóng gió nổi lên. Ly ngạch giá trị còn kém cuối cùng 2%, 1%, Vệ Thời cúi đầu hôn lấy Vu Cẩn, tinh vân lượn vòng lưu truyền, chòm sao Orion là thiên xích đạo thượng nhất lóa mắt tinh. Nó là thần thoại trung hừng hực bốc cháy lên lò hỏa. Là Mesopotamia bình nguyên truyền thừa từ không trung lướt qua cừu. Là hoa quốc tham túc. Là bị cổ Ai Cập coi là đưa cho quang chi thần linh tín vật. 21 thế kỷ Lam Tinh ca vũ thăng bình. 31 thế kỷ chòm sao Orion Ý Lam Thâm không phù không thành. Lại có càng đáng giá nhớ nhung người cùng vật. Ý thức tự xa xôi chỗ trở về. Vu Cẩn nhiệt liệt hồi ôm lấy Vệ Thời. Phù không thành phòng thí nghiệm mini Tống nghiên cứu viên nhanh chóng mở miệng. Dao động đến ngạch đáng giá. Lấy hai chỉ dinh dưỡng tề. Chuẩn bị tiếp tiểu vu ra tới. Chương 166 vòng đi vòng lại hạ phong cùng đầy sao ở trời đất quay cuồng chung sụp đổ. Vu Cẩn ý thức trở về. Từ Vệ Thời trong lòng ngực biến mất. Vệ Thời lại mở mắt. Bên tai tiếng gió phần phật. Trước mắt là tuyết trắng xóa R-code căn cứ, ý thức thông tin chung, Tống nghiên cứu viên hỏi rõ tình huống, bừng tỉnh, là cái dạng này, ý thức cùng cảnh trong mơ tồn tại phân tầng, tiểu vu đầu tiên là lâm vào đến R-code căn cứ hiện thực ký ức. Sau đó mới đình trệ đến bắt trước ra, 21 thế kỷ ký ức, vệ ca ngươi là đi theo tiểu vu một tầng. Một tầng rơi xuống, nếu muốn ra tới cũng đến một tầng đi lên. Bất quá dù sao này sẽ tiểu vu cũng mau tỉnh, cho ngài đề cử một cái mau lẹ thông đạo, trực tiếp cắt đứt liên tiếp đi ra trị liệu khoang, Vệ Thời không để ý đến, bước lên mềm mại tuyết địa, phong tuyết đem R-code căn cứ trên không khói đen thổi tan. Thay thế chính là dày đặc sặc người mai, tuyết rơi ở trong tầm nhìn vẩn đục không rõ, chung quanh vật kiến trúc rải rác. Có thể nhìn ra cùng toàn thịnh khi R-code căn cứ còn có tương đối lớn chênh lệch. Bố cáo lan thượng một khối điện tử tần sáng lên ngày. 3004 năm 1 nguyệt 31 ngày. Vu Cẩn 4 tuổi trong trí nhớ R-code căn cứ. Đại khái là bởi vì ý thức chủ nhân trở về tới rồi tầng này ký ức. Đầy trời phong tuyết chung căn cứ nhiều không ít sinh khí. Cải tạo người. Huấn luyện viên, nghiên cứu viên cùng căn cứ nhân viên ở trên mặt tuyết vội vàng tiến lên. Vệ Thời nghịch đám người đi qua, lại không có một người chân chính thấy hắn. Lúc này hắn là Vu Cẩn trong trí nhớ U Linh. Vệ Thời đi đến Gen Replicator thất trước đại môn, âm trầm hình thoi hoa văn giống vô số chỉ rậm rạp đua hợp ở bên nhau đôi mắt. Hắn đẩy cửa ra, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía môn tuổi nhỏ Vu Cẩn. Cùng từ R-code khôi phục kia bàn video giám sát chung giống nhau như đúc. Lùn lùn, nho nhỏ, cánh tay gương mặt đều mềm mục mang theo nãi hương, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng, dùng một khối bông ấn dược tề tiêm vào lỗ kim nhảy ra huyết châu. Môn bị gió thổi khai. Một vị mang theo khẩu trang nghiên cứu viên hỏi. Bên ngoài phong như vậy đại, ai quên khóa cửa, không có bất luận kẻ nào có thể thấy vệ thời. Hơi khai cánh cửa mang nhập một đạo mỏng manh nguồn sáng. Mang theo lạnh lẽo gió lạnh đánh vào trên mặt đất, chữa bệnh dụng cụ thượng. Trên giường bệnh, Vu Cẩn dựa ngồi trên tường, nho nhỏ ấu tể mở to hai mắt nhìn về phía chùm tia sáng. Sau đó biểu tình lập tức nhảy nhót, cầm máu miên cũng không ấn, duỗi tay đi đuổi theo trên vách tường quầng sáng. Đây là làm sao vậy? Lập tức có nghiên cứu viên lại đây răn dậy Vu Cẩn ngồi xong. Không phải nói hắn là này một đám thứ bên trong nhất ngoan sao? Vệ thời bước đi tiến lên, muốn ôm Vu Cẩn từ phòng thí nghiệm rời đi, nửa trong suốt bàn tay lại thẳng tắp xuyên qua tiểu ấu tể cánh tay. Vệ thời nhìn về phía tay mình, hắn chỉ là Vu Cẩn trong trí nhớ U Linh, ý thức thông tin chung. Tống nghiên cứu viên còn ở quan sát Vu Cẩn trị liệu khoang dao động. Vệ ca, ngươi không ra, thủ xem điện ảnh đâu. Lúc này tiểu Vu cùng ngươi cũng chưa lẫn nhau. Ý thức thế giới lần thứ hai cảnh tượng lật. Vệ thời vẫn như cũ đứng ở gen replica trong nhà. Màn hình ảo biểu hiện vì 30079 nguyệt. Ngoài cửa ấm dương cao chiếu. Nguyên bản giường bệnh bị tẩm nhập thức tình cảnh bắt chước thao tác dụng cụ thay thế được. Dụng cụ nội không thấy Vu Cẩn, trên bàn rơi dụng 21 thế kỷ thần tượng siêu sao Vu Cẩn, giấy chất cuộc đời tư liệu. Cùng tái có ghi hình tồn chữ chip, có hai vị nghiên cứu viên ở nói chuyện tào lao. Hắn ở luyện vũ, đây là thật đem chính mình tẩm nhập đi vào. Làm thực nghiệm mà thôi. Hắn còn đem chính mình trở thành cái kia 21 thế kỷ siêu sao. A pháp tác giáo thụ nói, cũng đừng tổng đem người trở thành thực nghiệm thú. Tiểu bằng hữu nhìn quái đáng thương, muốn học cái gì đi học, cũng không chậm trễ thực nghiệm mà đi, hành đi. Đúng rồi ngày mai bắt đầu làm lần đầu tiên sàng chọn. Cấp sở hữu, vỏ kiếm quá một lần bị cha mẹ vứt bỏ kia đoạn cảnh tượng. Kiểm tra đo lường một chút tính cách hòa phục từ độ. Vệ thời biểu tình lạnh băng. Bên tai là tống nghiên cứu viên kêu gọi. Ai vệ ca ngươi sao lại thế này? Chính ngươi cảm xúc dao động như thế nào lên đây? Cảnh tượng lại biến. 9 tháng nóng bức bỗng nhiên rút đi. Thời gian tuyến lại lần nữa chuyển rời. Đã là 3012 năm thâm đông. Khoảng cách error code căn cứ giải tán chỉ còn một năm mà ni Vu Cẩn rốt cuộc xuất hiện ở gen replica. Trong nhà, dụng cụ màn hình biểu hiện, lúc này cấp Vu Cẩn tiêm vào MSCC tinh thần trấn an tề đã là bình thường cải tạo người 15 lần. 12 tuổi Vu Cẩn an tĩnh trầm mặc, ngồi ở trước giường bệnh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mảnh yên tĩnh bên trong, thiếu niên đột nhiên đứng lên. Sắc mặt tái nhợt bay nhanh chụp phủi gen replica thất cửa sổ. Vệ thời từ sau lưng bao lại Vu Cẩn đơn bạc bả vai. Ánh mắt theo Vu Cẩn tầm mắt nhìn lại. Nam nhân thân hình rung mạnh. Nơi đó là 19 tuổi chính mình. Thiếu niên vệ thời mới vừa đánh xong giá một thân lệ khí. Chính bước nhanh hướng cải tạo người phòng ngủ đi đến. Vu Cẩn ở dùng lớn nhất sức lực chụp đánh cải tạo thất khung cửa sổ. Nhưng mà replica thất vách tường dày nặng cách Amani niên thiếu vệ thời dừng một chút. Cuối cùng trở thành ảo giác, cũng không quay đầu lại biến mất ở tầm nhìn bên trong. Thật lớn tiếng vang lại là kinh động cách vách nghiên cứu viên. Làm sao vậy làm sao vậy? Đem người đè lại, giáo thụ nói, hắn xem như bước đầu cải tạo thành công. Lúc này là cảm ứng mạnh nhất thời điểm. Phỏng chừng hắn nhìn đến cùng hắn có thể xứng đôi thượng cải tạo người, này. Muốn đuổi kịp mặt hội báo sao? Hội báo cái cây búa. Thiệu tiểu công tử hôm nay ra nhiệm vụ không ở căn cứ. Hắn là thiệu công tử khâm định vỏ kia mà ni hiểu. Hai vị nghiên cứu viên lập tức liền phải đem Vu Cẩn từ cửa sổ khẩu bái hạ. Đột nhiên một người ai u, một tiếng. Phía trên kia khung ảnh lồng kính như thế nào rơi xuống. Vệ thời nắm chặt khung ảnh lồng kính một góc, hung hăng nện xuống, giống như U Linh giống nhau hộ ở Vu Cẩn trước người. Trước mắt lại lần nữa khoang ảnh lật, 2013 năm Hai Nguyệt, thời gian chỉ qua đi 2 tháng, Vu Cẩn Từ tẩm nhập thức tình cảnh bắt trước Khoang Gia tới. Ở toilet phun xong, ngoài cửa đại tuyết bay tán loạn, gen replicer thất nơi góc hẻo lánh. Tiên có người Thamani Vu Cẩn không ôm hy vọng hướng ngoài cửa sổ một nhìn. Ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên, lúc này đây hắn không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Khoảng cách R-code căn cứ giải tán chỉ còn 7 tháng. Căn cứ nội tiếng gió không ngừng, Mao Đông Thanh đem mới vừa mãn 20 tuổi vệ thời kéo đến hẻo lánh một góc. Cho hắn đệ điếu thuốc, thuốc lá ở căn cứ nội yết giá sang quý. Yêu cầu ước chừng 200 cống hiến điểm mới có thể đổi. Mao Đông Thanh thượng cảm xúc khóa, lại ra vài lần nhiệm vụ, mới tích góp bất quá 1-2 ngàn điểm, có thể móc ra tới là hạ đủ vốn gốc, chờ căn cứ giải tán, lại nhiều cống hiến điểm cũng vô dụng. Hai người hung hăng hút mấy khẩu. Mao Đông Thanh, người sau nhiệm vụ muốn xuất ngoại giới, vệ thời ư một tiếng. Mao Đông Thanh, giải tán chuyện sau đó ta hỏi thăm qua, một người phân phối 2 cái ống MSCC, về sau liền mặc kệ chết sống. Lần này ra nhiệm vụ, ngươi đem ta đệ mang đi ra ngoài, ta kia 2 quản trấn an tề cũng về ngươi, vệ thời nâng lên mí mắt. Hai người trầm mặc đem yên trừ xong, nửa giờ sau, vẻ mặt không phục Mao Thu Quỳ bị ca ca cường xoắn đưa cho vệ thời. Gen replicer cửa phòng ngoại. Mao Đông Thanh cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mao Thu Quỳ ngồi xổm, hồng hốc mắt ba ba rớt nước mắt, vệ thời cũng không kiên nhẫn. Tiểu tề tử, chính mình lên, Mao Thu Quỳ thế nhưng oa một tiếng khóc. Ta thao, ta mới không bằng ngươi đi. Ta muốn tìm ta ca. Dựa vào cái gì, vệ thời không nói một lời. Mao Thu Quỳ cũng mới hơn 10 tuổi xuất đầu. Khóc rối tinh rối mù không có hình. Còn có thể hút lưu cái mũi tự quyết định, ta về sau muốn lái phi cơ tạc nơi này. Ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền cho ta ca mua tinh thần trấn an tề. Ta không nghĩ đi, ta muốn ta ca sớm, buổi sáng còn đáp ứng rồi cho ta đôi cái người tuyết. Vệ thời đã sớm nghe được không kiên nhẫn, cuối cùng không thể nhịn được nữa đứng lên. Mao Thu Quỳ khóc phảng phất đến có nửa ngày. Ngẩng đầu, một cái oai 7-8 người tuyết đôi ở Mao Thu Quỳ bên cạnh. Mao Thu Quỳ ngơ ngác nhìn về phía người tuyết, vệ thời đột nhiên một chân đem người tuyết gạt ngã. Đầu, sung làm đôi tay chạc cây, cái mũi rơi rụng đầy đất, vệ thời cuối cùng chịu đựng không đi tấu Mao Thu Quỳ. Thấy được không, bị ngươi ca hộ 10 năm, người mẹ nó cũng nên trưởng thành, hai người một trước một sau rời đi. Gen replicer trong nhà, Vu Cẩn nhìn không ai muốn rơi rụng đầy đất tiểu thuyết người. Đôi mắt chợt lóe, hắn lau khô trên cửa sổ thở ra hơi ẩm, tiếp tục thủ cửa người tuyết, thẳng đến tiểu thuyết người hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm. Mới lưu luyến không rời đi phòng thí nghiệm mần ni, hết chương.